Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 87. Chẳng phải một cái Sở Lăng Tiêu à? Ta sớm muộn siêu việt hắn. Giờ phút này, tại thành Tô Châu, tòa nào đó cách này lịch sử gần hơn 500 năm cổ lão trong trang viên. Một người mặc lộng lẫy cẩm phục, kiếm tinh chói mắt, thoạt nhìn cũng chỉ 20 tuổi thanh niên, bình tâm tĩnh khí, ngồi xếp bằng tại khắp nơi trụi lùi, cao đến 10 mấy mét, lại không có bất kỳ cái gì phòng ngự biện pháp hòn non bộ nhóm đỉnh phía trên. Thanh niên đen đặc lông mày, như hai thanh lợi kiếm một dạng, nghiêng nghiêng hoành tại tóc mai hai bên, một đôi mắt giống như ngậm lấy hai khỏa mặc ngọc. Trong con người đen nhánh giống như bị bịt kín một tầng hơi nước, làm đến ánh mắt của hắn xem ra mông lung, khiến người ta liếc một chút nhìn không rõ ràng. Đột nhiên, hắn hai mắt đột nhiên ngưng tụ, hét lớn một tiếng, trong nháy mắt quanh thân dáng chiều mặt trời lặn chi cảnh tề phóng. Nhất thời cái này tòa cổ xưa trang viên hậu hoa viên khu vực bao phủ tại một trận mờ nhạt rực rỡ quang mang phía dưới càng lộng lẫy. Tốt, tốt a, ta Trưởng Tôn Vô Kỵ rốt cục đạt tới tông sư cửu khí cảnh. Thanh niên vô cùng vui sướng ngửa mặt lên trời cười dài, trong tiếng cười tràn đầy kiêu ngạo cùng kiêu căng. Từ nay về sau, thế hệ tuổi trẻ bên trong, ngoại trừ Thành Hàng Châu Thần Kiếm Nam cùng còn lại mấy cái kia tuyệt thế thiên kiêu, cùng 8 đại võ đạo vương tộc tuổi trẻ võ chủ bên ngoài, ai so với ta mạnh hơn? Ai? Thanh niên thân bên trên tán phát lấy khí thế cường đại, vô hình ở giữa, làm đến toàn bộ hậu hoa viên ngẩng một trận to lớn cuồng phong, chung quanh tất cả cổ thụ che trời cũng bắt đầu lay động kịch liệt lên. Sau một khắc, thì liền trước mặt cái kia một đầu hồ nhân tạo đều như là bị một quả đạn pháo đánh trúng đồng dạng, hồ nước như phun nước đồng dạng nghiêng lật bốn phía, càng là nhấc lên một trận to lớn ngút trời gợn sóng. Qua một hồi lâu, bốn phía mới dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Thiếu gia, lúc này hậu hoa viên ngoài cửa lớn đứng đấy một cái mặt mũi nhăn nheo, thân thể khom người lão nhân, mặt lộ vẻ cung kính, khom người nói: "Lão nô có chuyện quan trọng bẩm báo." Gặp có người đến đây, thanh niên vẫn như cũ khoanh chân ngồi tại hòn non bộ nhóm phía trên, vẻn vẹn hơi hơi liếc qua, thản nhiên nói: "Vào đi." Làm lão nhân đi tới trong tích tắc, trông thấy thanh niên chung quanh thân thể lại vây quanh một vòng nhàn nhạt tia sáng màu vàng, ánh mắt của hắn nhất thời siết chặt, mặt mũi tràn đầy giật mình, vội vàng lần nữa cúi người, ngữ khí so lúc trước càng thêm cung kính nói: "Chúc mừng thiếu gia, rốt cục đột phá đến tông sư cửu khí cảnh. Nhược gia chủ cùng phu nhân dưới suối vàng có biết rõ, bọn họ cũng nhất định sẽ vì ngài cảm thấy kiêu ngạo." Lời của lão nhân để Trưởng Tôn Vô Kỵ ánh mắt nhất thời nhất ảm, trầm mặc hồi lâu sau lại khôi phục lại trước kia bộ kia khí khái bất phàm, lãnh ngạo bộ dáng, nhẹ nhàng trả lời: "Đó là tự nhiên, ta Trưởng Tôn Vô Kỵ sau này không chỉ có muốn siêu việt phụ thân, còn muốn đạt tới cùng lão tổ một dạng độ cao, vấn đỉnh thần bảng chí tôn." Một câu một lời tràn đầy tự tin, thậm chí mang theo một chút vênh váo hung hăng, không ai bì nổi ngông cuồng. Dường như cái kia nhìn xuống hết thảy thế tục phàm nhân, giống như thần chỉ đồng dạng thần bảng chí tôn, với hắn mà nói bất quá là dễ như trở bàn tay một kiện đồ vật thôi. Ai, làm chí tôn vương tộc lão quản gia, Đào Cư Ẩn không khỏi ở trong lòng khe khẽ thở dài, thầm nghĩ: "Thiếu gia thiên phú đủ có thể xưng thiên kiêu, thế nhưng cái này tự cao tự đại tính tình vẫn như cũ là không có một chút biến hóa. Nếu là tầm thường thế gia con cháu, Như thế xem thường thiên hạ anh hùng hào kiệt, chỉ sợ sớm đã, 10 năm trước, lão tổ trưởng Tôn Thiên Phương bế quan tu luyện, để cầu đạt tới phong hào vì quân thần bảng chí tôn cảnh giới. Đem chí tôn vương tộc trưởng Tôn Thị toàn bộ sự vụ đều giao cho, làm phía dưới tộc trưởng đời thứ nhất người thừa kế trưởng Tôn Vô Kỵ xử lý. Chỉ là, mấy năm gần đây, theo võ đạo tu vi cực tốc tăng lên, siêu việt tuyệt đại bộ phận đế đô vương tộc lão tộc trưởng. Tùy theo, cũng mang đến trên tâm cảnh cự đại biến hóa, tự đại, tự phụ. Thật không biết đây đối với thiếu gia tới nói là hạnh, vẫn là bất hạnh. Trải qua một đời trước gia chủ trưởng Tôn Tiêu, nhân sinh phập phồng đào cư ẩn, trong lòng không khỏi thầm than. Thiếu gia, hy vọng ngươi sẽ không cũng bởi vì cuồng vọng mà đắc tội một vị nào đó phong hào vì quân thần bảng chí tôn, rơi vào cái buồn chết người tiêu tan xuống tràng. Mấy ngày nữa, lão tổ liền muốn xuất quan, hy vọng đến lúc đó ngươi có thể được đến một số tỉnh ngộ. Gặp đào cư ẩn đột nhiên trầm mặc, trưởng Tôn Vô Kỵ không khỏi nhíu mày một cái, bình tĩnh âm thanh mở miệng nói. Nói đi, có chuyện gì khẩn yếu? Tại cái này toàn bộ thành Tô Châu, còn có chuyện gì làm cho hắn chí tôn vương tộc Độc Cô Thị đáng giá đi chú ý hào môn vương tộc thế gia đại tộc? Bất quá là một đám tiện tay liền có thể đập chết con kiến thôi. Thiếu gia, vừa mới hạ nhân truyền báo. Đào cư ẩn dừng một chút, lúc này trong lòng của hắn cảm thấy càng bất an, tiếp tục nói, không biết nguyên nhân gì, rất nhiều phương Bắc đế đô vương tộc lão tộc trưởng mang theo một đám trong tộc cao tầng, đột nhiên toàn bộ tề tụ hào môn Đoạn Thị phủ đệ. Xem bọn hắn xem ra, muốn đi chúc mừng, có thể, quá kỳ quái, nho nhỏ một cái hào môn thế gia, lại có thể để nhiều như vậy, phương Bắc thất tinh vương tộc lão tộc trưởng đích thân tới. Cái này tại đào cư ẩn xem ra, thực sự quá không thể tưởng tượng. Tuy nói đế đô vương tộc danh xưng bay lượn với thiên tế chân long, nhưng tại bọn họ chí tôn vương tộc trưởng Tôn Thị trong mắt, cũng chỉ là một cái hơi lớn hơn một chút con kiến, căn bản không có ý nghĩa. Có thể hào môn thế gia tại những cái kia đế đô vương tộc trong mắt lại có gì khác biệt? Như một tôn bất động như núi pho tượng, ngồi xếp bằng tại cái kia, hai mắt nhắm lại, tĩnh tâm ngưng thần trưởng Tôn Vô Kỵ không khỏi nhất thời mở ra hai mắt, trên mặt lộ ra một tia ngoài ý muốn, thản nhiên nói, ngươi nói có thể là thật. Đào cư ẩn chăm chú nhẹ gật đầu. Sau một khắc, trưởng Tôn Vô Kỵ chậm rãi đứng dậy, trên thân tràn ngập ra một cỗ thiên kiêu ngạo nghễ phong phạm. Chắp hai tay sau lưng, nhìn qua Đoạn Thị hào môn phủ đệ phương hướng nói, như thế thú vị, một đám chỉ nửa bước đều nhanh bước vào quan tài lão bất tử, lại hội bái phòng Đoạn Thị như thế một cái nho nhỏ hào môn. Tiếp lấy, cái này thành Tô Châu, há lại phương Bắc đám này phế vật, nói vào là vào. Hắn bóng người theo hòn non bộ nhóm phía trên đột nhiên lóe lên, một giây sau liền xuất hiện ở đào cư ẩn trước mặt, ánh mắt lộ ra một chút khinh thường nói, đi, đi gặp bọn họ một chút. Nghe vậy, thiếu gia, không thể. Đào cư ẩn nhất thời mặt mũi tràn đầy kinh hoàng, vội vàng ngăn ở trưởng Tôn Vô Kỵ trước mặt, quá sợ hãi nói, những cái kia phương Bắc đế đô vương tộc, hiện tại ngàn vạn không thể trêu chọc bọn hắn, không chừng liền sẽ dẫn xuất cái kia gọi Sở Lăng Tiêu khủng bố nam nhân a. Không sai, trưởng Tôn Vô Kỵ trên mặt lại là lộ ra một tia nhàn nhạt mỉa mai, ngữ khí không thèm để ý chút nào nói, chẳng phải một cái Sở Lăng Tiêu à, sớm muộn cũng có một ngày ta cũng sẽ siêu việt hắn. Về phần hiện tại, khó nói chúng ta chí tôn vương tộc cần kiêng kỵ mấy cái nho nhỏ đế đô vương tộc. Nhìn lấy trưởng Tôn Vô Kỵ rời đi, Đào Cư Ẩn cũng chỉ có thể kiên trì đi theo, sớm biết có thể như vậy, hắn liền không nói. Thiếu gia a, người cái này xem thường hết thảy, tự đại tính tình, cái gì thời điểm mới có thể thay đổi đổi? Sở Lăng Tiêu cũng không phải nói siêu việt liền có thể siêu việt, cái kia chính là một cái quái vật, một cái không cách nào tưởng tượng quái vật. Muốn nhiệt huyết chiến tranh ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng ở đây cây hó, muốn đam méo ở đây, khủ, không có thịnh thế Diên Ninh.